Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không, không, không, nhìn xem Lục Kình Xuyên bộ dáng, Trầm Mặc Hiên mở miệng nói ra. Người cũng không thể chết, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta phí hết tâm tư để cho ngươi được dị thú tinh huyết hóa thân thành ma. Người nếu là chết rồi, có thể gặp phiền toái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nói ra Trầm Mặc Hiên, từ trong ngực lấy ra một hạt đan dược bỏ vào Lục Kình Xuyên trong miệng. Lấy đan dược vào miệng tức hóa, trong nháy mắt một dòng nước nóng từ Lục Kình Xuyên kinh mạch bên trong dâng lên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nguyên bản tái nhợt sắc mặt lúc này đã tuôn ra một cỗ đỏ ửng. Ngươi đến cùng là ai? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhìn trước mắt Trầm Mặc Hiên, Lục Kình Xuyên mở miệng hỏi. Cho đến giờ phút này, hắn mới phát hiện bản thân căn bản nhìn không thấu hắn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta, Trầm Mặc Hiên a, đối với Lục Kình Xuyên hỏi thăm, Trầm Mặc Hiên cười trả lời. Ngươi quên rồi sao, Lục bang chủ, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đừng có đùa ta, chấm chấm chấm, lúc này, Lục Kình Xuyên lộ ra vô cùng kích động. Nói cho ta thân phận chân thật của ngươi, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đừng kích động, nhìn xem Lục Kình Xuyên phản ứng, Trầm Mặc Hiên mỉm cười. Ngươi thế nhưng là thiên hạ hội bang chủ a, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngươi nếu là đã xảy ra chuyện ta cũng có thể không có cách nào hướng đông đảo huynh đệ giao phó. Trọng yếu hơn chính là ta cũng không cách nào hướng lên trời tôn giao phó. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nói đến đây, Trầm Mặc Hiên mỉm cười, nụ cười trên mặt càng ngày càng tà mị. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.